Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 99 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 99. Nhạc Trạch Đàm vô cùng lo lắng đi đến vị trí dành cho nhân chứng mà ngồi xuống. Hoặc anh Tuấn lại hỏi: Anh Nhạc Trạch Đàm, tôi xin hỏi, sau khi ba anh qua đời, tôi đã nhiều lần giúp đỡ tập đoàn Nhạc Thị tìm đối tác, có đúng không? Nhạc Trạch Đàm nơm nớp lo sợ mà gật đầu. Đúng vậy. Hoặc anh Tuấn lại hỏi, nếu không có tôi, tập đoàn Nhạc Thị có duy trì tới hôm nay không? Nhạc Trạch Đàm lại tiếp tục lắc đầu. Không thể. Hoặc anh Tuấn lại hỏi, em gái anh nói tôi cùng cô ấy có phát sinh quan hệ tình cảm nam nữ. Anh cảm thấy đây là sự thật sao? Steven đứng dậy. Phản đối, Nhạc Trạch Đàm chẳng qua chỉ là anh trai của thân chủ tôi, làm sao có khả năng biết được lời chuyện nhạy cảm này. Mà theo như tôi biết được, Nhạc Trạch Đàm cùng Hoắc Anh Tuấn luôn luôn có quan hệ không tốt, đột nhiên lại nguyện ý làm nhân chứng cho Hoắc Anh Tuấn. Thật sự là có quá nhiều điều kỳ quái. Chúng tôi hoài nghi là anh ta uy hiếp nhân chứng. Các người có thể nhìn thấy những vết thương của nhân chứng không? Quan tòa lại nhíu mày. Mọi người thì tiếp tục xì xào bàn tán. Nhạc Trạch Đàm lập tức lớn tiếng nói. Không phải, anh ta không có uy hiếp tôi. Tôi hận Nhạc Hà Thu, cô ta thật sự quá độc ác. Nhạc Hà Thu lập tức biến sắc. Cô ta lại bắt đầu chực chả nước mắt mà sắp khóc nói. Anh hai, anh đã quên mình đã nói gì rồi sao? Sau khi ba mẹ mất, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Nếu không có em, anh có thể đứng ở đây sao? Hoặc anh Tuấn đùa cợt mà nói. Đừng đặt tất cả mọi chuyện tốt lên trên người của mình cô à. Tôi là người đấu tranh cho kiện cáo của anh ta. Nếu không có tội, anh ta đã phải ngồi tù từ rất lâu rồi. Ngược lại là cô đó, Nhạc Hà Thu. Những năm này, cô đã lợi dụng người anh trai này không ít đi. Trên bản thân mình thì luôn luôn trong sạch. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều là để sau lưng anh ta gánh vác hết. Đúng. Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên nhớ tới lần trước bị Quý Tử Uyên phế bỏ chuyện kia. Lửa giận lập tức dâng lên. Hoắc già đã xuống dốc. Có lần Hoắc Anh Tuấn uống sai bị đụng phải tôi. Tôi gọi điện thoại nói cho cô biết. Kết quả cô lại giật dây, làm cho tôi đem chuyện này nói cho Kha Thiếu, để Kha Thiếu đi giáo huấn Hoắc Anh Tuấn. Tất cả mọi tội lỗi đều đổ hết lên trên đầu tôi. Còn cô ngược lại là sạch sẽ vô cùng. Nhạc Hà Thu đối mặt với ánh mắt của mọi người lập tức cãi lại nói. Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Steven lại nói. Các người ân oán cá nhân thì không cần đem ra nói ở chỗ này. Hiện tại đây là tòa án, không phải là chợ bán thức ăn. Nhạc Trạch Đàm tức đến mức thiếu chút nữa mất đi lý trí. May mắn Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Nhạc Trạch Đàm, anh hãy trả lời vấn đề trước đó của tôi. Nhạc Trạch Đàm ngẩn người, vội vàng nói. Anh cùng với em gái của tôi làm sao mà có khả năng phát sinh quan hệ được? Nhạc Hà Thu đã nhiều lần cùng nói với tôi. Anh mỗi lần đụng vào cô ấy đều đi ói ra. Cô ấy luôn luôn cùng tôi oán trách, mắng anh là một tên phế vật. Lời này nói ra, cả đám người đều bàn tán vô cùng xôn xao. Nhạc Trạch Đàm lại nói, có một lần cô ấy còn để tôi mua thuốc, về sau cô ấy không thành công còn trách là thuốc của tôi không đủ mạnh. Nói bậy. Steven lại trầm giọng nói, anh nói cho tôi biết, Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc đã cho anh bao nhiêu chỗ tốt để anh phải hãm hại người em gái ruột thịt của mình. Nhạc Hà Thu lại khóc thúc thích nói, anh hai, chúng ta chính là người một nhà nha. Cô cũng chỉ có ánh mắt đó nhìn Nhạc Trạch Đàm. Tiền của cô cũng là tiền của hắn. Hy vọng Nhạc Trạch Đàm có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng mà Nhạc Trạch Đàm đã sớm hận chết cô ta, nơi nào sẽ tin tưởng cô ta cơ chứ. Trong thời gian cô cùng với Hoắc Anh Tuấn kết giao, cô ấy luôn luôn thuyết phục tôi đề nghị Hoắc Anh Tuấn để cho Hoắc Anh Tuấn tặng cô ấy một căn biệt thự, một chiếc túi hàng hiệu. Còn có, khi Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Triết Nhu năm đó đã kết hôn, cô ấy luôn làm ra bộ dáng như mình đã chịu nhiều tổn thương, đem Hoắc Anh Tuấn lừa đi, để Khương Triết Nhu hiểu lầm, vợ chồng bọn họ cãi nhau, cô ấy thừa lúc ấy mà chui vào. Nhạc Hà Thu tức đến mức hổn hển. Đây không phải là sự thật. Nhạc Trạch Đàm lại cười lạnh mà nói. Chính là sự thật. Rõ ràng chính là cô mỗi lần bị thương đều rất nhẹ. Nhưng cô luôn khiến tôi phải cường điệu vết thương của mình, trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu tức giận đến mức run cả người lên. Nhạc Trạch Đàm lại hững hờ nói tiếp: cô rõ ràng chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa Hoắc Anh Tuấn và Khương Triết Nhu, có lần cô cố ý gây thương tích cho bản thân nhờ tôi nói chuyện này với Hoắc Anh Tuấn. Rồi sau đó cô lại bảo tôi phải nói với Hoắc Anh Tuấn là cô muốn ở trong biệt thự ở gần bờ biển. Kỳ thực là bởi vì nơi đó Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn đã từng sống, đã từng là tổ ấm ân ái của hai người. Sau đó còn đi khoe khoang với Khương Triết Nhu rồi lại đả kích cô ấy. Ngay cả khi đó Khương Triết Nhu cũng đang mang thai một cặp song sinh, cô còn nói với tôi rằng khi Hoắc Anh Tuấn giao đứa bé cho cô nhất định phải chăm sóc cặp song sinh đó thật tốt. Nhạc Trạch Đàm một hơi mà nói ra tất cả sự kiện. Tất cả mọi người ở bên trong tòa án đều kinh ngạc đến mức ngây người, thậm chí có người nhìn không được mà còn nghị luận. Trước đó không phải nói là cô là người vô tội, là người bị hại sao? Là Hoắc Anh Tuấn phản bội cô sao? Là Hoắc Anh Tuấn đi cưới một người phụ nữ khác, vì sao lại dỗ ngon dỗ ngọt cô sao? Làm cả nửa ngày, cô mới là người thứ ba sao? Thật sự là quá tâm cơ rồi, kém một chút nữa đã bị cô lừa gạt. Cái cô này chỉ không chỉ là tâm cơ, nhưng mà lại còn là một bụng xấu xa nha, ác độc. Liền cả trẻ con vừa mới ra đời còn có ý định không buông tha. Đúng nha, điều cả trẻ con là thuần khiết như vậy, giống như một thiên sứ nhỏ, vậy mà cô ta lại không buông tha sao? Tôi muốn nói nha, Hoắc Anh Tuấn cũng đúng là đồ ngu, dù sao cũng là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn, lại bị một người phụ nữ lừa gạt thành dạng này. Thôi quên đi, Hoắc Anh Tuấn cũng là cặn bã mà, một cây làm chẳng nên non. Anh ta nếu như thật sự là đàn ông tốt cũng sẽ không bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt đâu. Một chân đạp hai con thuyền, đúng là đáng đời. Cuối cùng người vô tội nhất vẫn chính là Khương Triết Nhu cùng hai đứa bé. Tống Dung Đức đang ngồi ở phía sau cùng. Sự bàn luận của mọi người anh ta nghe vô cùng rõ ràng. Một khuôn mặt đào hoa vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch. Anh ta đau đến mức sắp ngất đi, giống như là sắp gục ngã vậy. Lúc ban đầu anh ta cứ tưởng rằng Nhạc Hạ Thu chỉ thích là những người thấy sang bắt quen làm họ, ái mộ hư vinh, không nghĩ tới vậy mà so với trong tưởng tượng của anh ta càng thêm độc ác và tâm cơ hơn. Chuyện mà anh ta không thể chấp nhận được chính là Nhạc Hạ Thu còn có ý định tổn thương hai đứa con của lão Hoắc. Đây là sự thật sao? Một người có thể đáng sợ như thế nào mới có thể làm ra loại chuyện như thế này? Trước kia cô ta ở trước mặt anh, hình tượng ở trong lòng chính là đơn thuần hoàn mỹ, giống như một thiên sứ. Bây giờ mới chợt phát hiện ra tất cả những thứ này cùng với cô ta hoàn toàn không có bất cứ liên quan nào. Một tình yêu thầm kín của anh ta khi còn trẻ, một hình ảnh xinh đẹp giống như pha lê, thật ra tất cả chỉ là ngụy trang, anh ta chỉ là một trò đùa thôi. Ở trong tọ, Hoắc Anh Tuấn đã tức giận đến mức gần sành nổi đầy trên trán. Tất cả những điều Nhạc Trạch Đàm nói đều là một chiêu lấy lòng trước đây của bọn họ sao? Trong trí nhớ của anh ta đã hiểu lầm rất nhiều chuyện. Hóa ra, Nhạc Hạ Thu luôn luôn bị thương là do cô ta cố ý tự tổn thương mình. Hóa ra, cô ta muốn ở biệt thự Hải Tân, chính vì nơi đó chính là tổ ấm tình yêu giữa anh và Khương Triết Nhu. Chả trách, Khương Triết Nhu lại ghét chính mình như vậy. Hóa ra, tổ ấm tình yêu của hai người đều bị anh đem tặng cho Nhạc Hạ Thu một cách ngu ngốc như vậy. Nghĩ đến việc anh và Nhạc Hạ Thu đã sống bao nhiêu năm ở biệt thự Hải Tân như vậy, anh chính là muốn tự tát vào mặt mình. Sau tất cả những chuyện này, anh hận đến mức không thể ở một chỗ buông hai bàn tay mình mà đánh nát gương mặt của mình. Con tiện nhân này! Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn đỏ bừng mà nhìn cô ta. Cho đến giờ phút này, cho dù là một người có giáo dưỡng tốt đẹp như thế nào, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói những lời thô tục. Không phải như vậy. Nhạc Hạ Thu lập tức khóc lóc lớn tiếng mà quát lên, sụp đổ đến tuyệt vọng. Tôi không có làm, Nhạc Trạch Đàm, anh tại sao lại muốn vu oan hãm hại tôi như vậy? Đến cùng, anh ta đã cho anh những tổn gì tốt. Tôi biết rồi, anh có phải hay không là sợ Quý Tử Uyên? Anh quên rồi sao? Anh quên rồi sao? Đến cùng, là ai hành hạ anh thành dạng này? Tất cả đều là cô đó. Nhạc Trạch Đàm cũng không thèm nói đạo lý nữa. Bản thân cô là em gái của tôi, tại sao mỗi lần tôi có ý nghĩ xấu cô lại không ngăn cản tôi? Chỉ cần có thể làm tổn thương những người xung quanh Khương Triết Nhu thì cô đều ủng hộ tôi hết thảy. Nếu như không phải là cô nói với tôi tất cả mọi chuyện đều sẽ có Hoắc Anh Tuấn che chở, thì lúc đầu tôi cũng sẽ không phách lối đến như thế này. Chính là cô đã đem tôi hại thành một người như thế này. Hết thảy tất cả những việc hôm nay chính là cô gieo gió gặp bão. Những năm này tôi đã giúp cô che giấu bao nhiêu chuyện còn chưa đủ à? Cô quả thật là lòng muôn dạ thú, vong ân phụ nghĩa. Cũng chính là cô đã cho người bắt cóc tôi, còn muốn giết tôi để giữ tất cả bí mật sao? Thật sự là cô ác độc đến mức không thể nào hình dung được. Tôi thật sự xui xẻo mới có được một đứa em gái như cô. Anh là đồ điên à? Tôi tìm người bắt cóc anh khi nào cơ chứ? Anh nói nhảm cái gì đó? Nhạc Trạch Đàm và nhạc Hà Thu bắt đầu công khai cãi nhau trước tòa. Im lặng. Thẩm Phán đập mạnh một cái xuống bàn, tức giận mà nói: các người cho rằng đây là chợ rau sao? Lại còn cãi nhau ầm ĩ như vậy. Nhạc Hà Thu vừa khóc vừa nói với Thẩm Phán: tôi bị oan. Nhạc Trạch Đàm lại nói: tôi nói là sự thật. Thái dương của Thẩm Phán giật giật, lập tức đập búa mạnh một cái. Im lặng. Cô ta trừng mắt nhìn Nhạc Hà Thu. Steven nhanh chóng đỡ lấy Nhạc Hà Thu, ý bảo cô đừng nói nữa. Thẩm Phán thật sự rất tức giận. Cảnh tượng cuối cùng cũng đã dịu đi. Thẩm Phán lại nói: bị cáo, người có thể tiếp tục nói. Nhạc Hà Thu nhanh chóng đứng dậy, nghẹn ngào mà nói: mặc dù tôi không hiểu rõ tại sao anh lại chọn giúp Hoắc Anh Tuấn, nhưng tôi trước đó nói tất cả đều là sự thật. Năm tôi 18 tuổi, Hoắc Anh Tuấn liền tỏ tình cùng tôi, để tôi cùng hắn kết giao. Tôi chính vì yêu anh ta mà đi theo anh ta làm tất cả mọi chuyện mà anh ta thích, thậm chí vì để chữa khỏi bệnh cho anh ta. Trong lòng tôi, mặc dù không thích làm bác sĩ, nhưng tôi vẫn sử dụng hết thảy để đi học bác sĩ vì anh ta. Tôi không cam tâm, tôi đã dùng mười mấy năm của cuộc đời mình để chữa bệnh cho anh ta, làm tất cả mọi thứ cho anh ta. Kết quả, tất cả mọi thứ đều là công cốc, thậm chí còn bị oan uổng đến mức trở thành một người phụ nữ độc ác, không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Quả thật là không có thiên lý. Tôi thật sự là không cam lòng. Nói đến phần sau, cô ta khóc rống vô cùng nghẹn ngào. Cứ như thế, toàn bộ tòa án đều quanh quẩn tiếng khóc của cô ta. Tất cả mọi người cũng an tĩnh nghe cô ta khóc. Biểu lộ của mọi người đều khác nhau. Lâm Minh Kiều ngồi ở phía sau, nhìn không được mà mắng: cô ta thật sự có thể diễn nha. Con mẹ nó, thế nào cô ta không đi làm diễn viên đi? Nguyễn Nhàn hiếp hiếp mắt mà nói: thật ra kỹ thuật diễn xuất của tôi không bằng cô ta đâu. Khương Thiết Nhu cũng thở dài mà nói: tôi nghe mà muốn ói. Cậu cũng có thai sao? Lâm Minh Kiều kích động mà hỏi. Không đúng, Hoắc Anh Tuấn không thể làm cho cậu mang thai được. Tôi nói là tôi nghe cô ta nói mà buồn nôn muốn ói. Trên mặt của Khương Tiết Nhu đã nổi lên bao vạch đen, im lặng mà giải thích. Phải rồi, một lần mang thai ngốc 3 năm mà. Lâm Minh Kiều ngượng ngùng cười cười. Cậu nói xem, quan thọ có hay không mà tin màn trình diễn ấn tượng này của nhạc Hà Thu đây? Nếu là quan thọ nam, khẳng định là có thể cảm động. Còn nếu như là quan thọ nữ, Khương Thiết Nhu lập tức mỉm cười. Nguyễn Nhàn liếc nhìn cô một cái rồi lập tức nói: đàn ông thường dễ mềm lòng trước nước mắt của phụ nữ, nhưng là phụ nữ, đặc biệt là thẩm phán nữ, sẽ không dễ mềm lòng đâu. Ngược lại, sẽ vô thức mà phản cảm với những người phụ nữ thích dùng nước mắt để tranh thủ sự thương hại của người khác. Không tin, cô nhìn đi, ở trên khán đài, những người mềm lòng đối với nhạc Hà Thu toàn bộ đều là nam nhân, mà phụ nữ thì chính là khịt mũi coi thường. Lâm Minh Kiều liền nhìn một cái hai bên một chút. Tôi phát hiện ra nha, hai người các người rất ăn ý. Không phải ăn ý, mà chính là phán đoán bình thường thôi. Khương Thiết Nhu cười cười nói. Không sai. Nguyễn Nhàn lại gật đầu. Trên mặt của Lâm Minh Kiều đã nổi lên bao vạch đen. Đủ nha, hai người đừng làm như tôi không phải là một người bình thường, không có khả năng phán đoán như vậy. Cậu đều đã nói, một người mang thai thì ngốc 3 năm mà, làm sao cậu có khả năng phán đoán như người bình thường được. Khương Thiết Nhu không thương tiếc mà đã kích cô ấy. Lâm Minh Kiều thật sự là nghẹn họng. Sau khi nhạc Hà Thu đã khóc xong, Thẩm Phán lại nói với Hoắc Anh Tuấn: mời nguyên cáo tiếp tục phản biện. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, nhìn qua nhạc Hà Thu, màu tóc đen ngắn, một gương mặt hoàn mỹ tràn ngập sự bi ai cùng với hối hận. Nếu người khác hỏi tôi mối tình đầu của mình như thế nào, tôi sẽ nói nó như một cơn ác mộng. Bởi vì cô là ánh mặt trời trong những khoảng thời gian thiếu niên tối tăm của tôi, cho nên tôi coi cô như người thân của mình. Hơn 10 năm nay, những thứ nên cho cô tôi đều cho cô. Bất luận là cô hay là người thân của cô, cần thì cứ đến lấy. Tôi mặc kệ cho các người muốn thứ gì thì có thứ đó. Thẳng đến khi cô mất tích được 5 năm, tôi mới kết hôn. Vốn dĩ, vợ của tôi chỉ là cưới theo hợp đồng. Nhưng mà về sau, ở chung với nhau lâu ngày, tôi chậm rãi yêu cô ấy. Sau đó, cô quay trở về. Đối với cô, tôi chính là mang lòng ái náy. Vì để cảm tạ cô có chuyện tôi đều lập tức hỗ trợ. Nhưng mà tôi không biết rằng, những điều của tôi đã làm tổn thương đến vợ tôi, để vợ con tôi phải ly tán ròng rã 3 năm trời. Tôi hối hận, nhất là khi biết chân tướng mấy ngày nay. Tôi hối hận đến nỗi mỗi ngày mơ mơ màng màng mà sống. Hối hận đến mức hận không thể cầm đao mà đâm chết chính mình. Bởi vì hối hận, bởi vì chuộc tội. Đêm qua tôi đã tự chặt đứt ngón tay của mình. Anh nâng bàn tay quấn đầy băng gạc lên, nơi đó đã mất đi một ngón tay, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngơ ngác ngác. Hoặc anh Tuấn lại nói tiếp. Kỳ thực vừa rồi Nhạc Trạch Đàm nói một số việc, tôi cũng là vừa rồi mới biết được. Tôi cũng không cảm thấy mình thua thiệt Nhạc Hà Thu. Tôi chẳng qua cảm thấy có lỗi với vợ trước của tôi. Tôi đã từng xem cô ấy như một người ái mộ hư vinh, một người phụ nữ xấu xa. Tôi hiểu lầm cô ấy. Tôi thiếu cô ấy rất nhiều thứ. Tôi chính là một bài học sương máu. Nếu một người đàn ông nào đó gặp phải trường hợp như tôi muốn nói với các bạn rằng người yêu cũ chính là người yêu cũ. Khi đã kết hôn thì nên cắt đứt quan hệ với họ, đừng làm tổn thương vợ của mình. Tôi muốn lấy lại 100 tỷ, không phải vì tôi cần tiền, mà vì tôi cảm thấy cô ấy không xứng đáng. Một người phụ nữ lòng tham không đáy như cô ấy không xứng đáng có số tiền này. Nếu không sẽ gây nên một số người xấu trong xã hội, thậm chí là một nhóm thanh thiếu niên khi tin rằng có thể kiếm lợi ích bằng cách lừa dối tình cảm của người khác. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm Nhạc Hà Thu. Tôi hy vọng cô về sau có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Khi Hoắc Anh Tuấn nói xong đoạn cuối cùng, sắc mặt của Nhạc Hà Thu trắng như tuyết. Hoắc Anh Tuấn thật sự quá lợi hại. Phía trước chính là vấn đề tâm tình cá nhân, phía sau chính là liên quan đến chiều hướng tích cực của xã hội. Vụ án này ảnh hưởng quá nhiều. Để có được một sự phán quyết công bằng và bình đẳng. Quả nhiên sau khi thẩm phán nghe được vấn đề này, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Chốc lát sau lại nói, thông qua hai phiên tòa này, tòa án cũng đã nghe hai bên trình bày. Tiếp theo tòa án sẽ tuyên án. Tòa án cho rằng Nhạc Hà Thu nên đem 100 tỷ cùng với biệt thự Hải Tân trả lại cho Hoắc Anh Tuấn. Số tiền kia vốn không thuộc về cô. Còn về số tiền mà Hoắc Anh Tuấn đã cho cô trong 10 năm qua thì cô không cần phải trả lại. Điểm ấy đối với Hoắc Anh Tuấn mà nói là một sự trừng phạt. Thân là đàn ông, không nên phản bội vợ con. Cái đó chính là tự làm tự chịu. Đây chính là một sự dạy dỗ cho anh ta. Dừng lại một chút, quan tòa lại nhìn về phía Nhạc Hà Thu. Vừa rồi, nguyên cáo nó có một câu nói không sai. Người ta đúng là không nên mưu cầu lợi ích bằng cách lừa dối tình cảm của người khác. Cô đã có thể có một số thứ mà rất nhiều người trên thế giới này cho dù cố gắng cả một đời cũng không có được. Làm người không nên quá tham lam. Bản án chính thức kết thúc, phiên tòa kết thúc tại đây. Sau khi thẩm phán phán án xong thì rời khỏi tòa án. Nhạc Hà Thu tuyệt vọng ngồi xuống ghế. 100 tỷ của cô ta cuối cùng cũng trôi đi như nước. Cô ta thậm chí còn bị quan tòa khiển trách trước tòa. Điều này đối với cô ta mà nói, quả thực đã rét lạnh đến tận xương tủy. Steven lại nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, gọi đi thẳng về phía Hoắc Anh Tuấn. Danh hiệu luật sư đệ nhất Nguyệt Hạng quả nhiên là danh bất hư truyền. Thực ra trong lần xét xử đầu tiên, chính là anh cố tình tỏ ra kém cỏi nhằm dụ dỗ vụ án này trở thành một vụ án lớn để thẩm phán chú ý đến. Dư âm của vụ án 100 tỷ cũng đủ khiến nhiều người ghen tị. Nếu thẩm phán không trả lại tiền cho anh, nhiều người sẽ học theo Nhạc Hà Thu mà làm. Không sai, nhưng đáng tiếc là anh hiểu ra quá muộn. Hoắc Anh Tuấn cười cười. Trong phiên tòa thứ hai, tôi yêu cầu hay không yêu cầu Nhạc Trạch Đàm ra tòa làm chứng thì cũng giống như nhau thôi. Dù thẩm phán thấy tôi sai, bà ấy cũng sẽ tuyên án tôi thắng để mang lại sự tích cực cho xã hội. Anh thật lợi hại. Steven lại gật đầu, ngược lại là có chút chịu chơi mà nói. Hy vọng tương lai còn có cơ hội cùng anh đòi sức. Anh ta nói xong không quan tâm Nhạc Hà Thu mà quay người rời đi. Nhạc Hà Thu cũng muốn len lén rời đi nhưng đã bị Hoắc Anh Tuấn phát hiện. Trong vòng 3 ngày đem tiền trả lại cho tôi, nếu không tôi chỉ có thể thông báo với cảnh sát cưỡng ép mà chấp pháp. Đúng rồi, tôi cho cô 3 ngày đi dọn ra khỏi biệt thự Hải Tân. Trước khi trời tối tôi sẽ đến để nhận lại. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng quá đáng. Nhạc Hà Thu hận đến mức không thể dùng ánh mắt giết chết anh ta. Tù hủ chiếm tổ lâu như vậy, cô cũng nên cút đi. Hoắc Anh Tuấn nói xong trực tiếp hướng Khương Tiết Nhu mà đi đến. Sau khi phiên tòa xử án xong, càng khiến anh cảm thấy có lỗi với Khương Tiết Nhu hơn. Khương Tiết Nhu chậm rãi đứng dậy, còn chưa kịp nói chuyện đã bị anh dùng sức ôm vào trong ngực. Tuyết Nhu, thật xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn ảo não mà nói xin lỗi. Trước kia là anh quá ngu ngốc, anh đột nhiên hiểu rõ em không tha thứ cho anh cũng là đúng thôi. Vậy tôi thu hồi lại, tôi không tha thứ cho anh nữa. Khương Thiết Nhu nhướng mày ngập ngừng mà thăm dò anh. Hoắc Anh Tuấn bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng nói, không, là anh nói nhảm. Khương Thiết Nhu phốc phốc cười ra tiếng. Thôi quên đi, càng nghĩ thì càng đau, không nghĩ thì sẽ không đau nữa đâu. Đúng thế. Lâm Minh Kiều vội vàng nhảy ra ngoài. Người phụ nữ nào cho rằng tổ ấm tình yêu của mình lại bị chồng mình trao cho tình nhân sẽ tức giận đến muốn đánh chết anh cơ chứ. Anh có biết hay không, biệt thự Hải Tân chính là thời điểm anh phát bệnh. Khương Thiết Nhu cố ý cùng anh dời qua đó để tiện chăm sóc anh. Trên cơ bản đó chính là nơi định tình của hai người. Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong trên mặt có chút đỏ ửng, quả thật là vô cùng xấu hổ. Tôi không biết, tôi không nhớ rõ. Được rồi, Minh Kiều, đừng nói những việc này nữa, không còn ý nghĩa đâu. Khương Thiết Nhu lập tức khuyên can. Lâm Minh Kiều thở phì phò mà nói. Cậu ngược lại là không để tâm nha, rất rộng rãi đó. Khương Thiết Nhu xấu hổ mà nói. Nếu như tôi để tâm, tôi nghĩ quẩn, tôi đã điều sớm bị tức đến mức sức huyết não rồi. Tuyết Nhu, em yên tâm đi. Chờ sau khi nhà kia thu hồi lại, anh liền để cho người một mồi lửa mà đốt rụi. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói, chúng ta lại một lần nữa xây một căn nhà khác. Không muốn đâu, tôi không muốn sống trên mảnh đất đó nữa, anh có thể bán đi. Khương Tiết Nhu lại nhàn nhạt nói sang chuyện khác. Lần này anh ra tòa rất đẹp trai nha. Bởi vì có em ở đây cho nên anh mới làm tốt như vậy. Hoắc Anh Tuấn cẩn thận từng ly từng tí, vừa thổi phồng vừa khen cô xong, liền thấy Tống Dung Đức thất hồn phách lạc mà đi tới cửa. Anh đuổi theo, đập lên trên bả vai của anh ta một cái. Cậu có thể xuất viện rồi sao? Ừ. Tống Dung Đức hiện tại đã rất mờ mịt, thậm chí cả hốc mắt đều đã hồng hồng. Lão Hoắc, Nhạc Trạch Đàm nói đều là sự thật sao? Âm thanh của Lâm Minh Kiều âm dương quái khí từ phía sau truyền đến. Ai da, người nào đó đến bây giờ vẫn còn không chấp nhận hiện thực nha. Tuyết Nhu, cậu nói có đúng hay không là ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi. Khương Thiết Nhu lập tức cười cười. Thật ra tôi không để tâm lắm đến hành vi của Nhạc Hà Thu. Anh không phải rất yêu cô ấy sao? Đáng lẽ sự độc ác của cô ấy đều là do anh dung túng đấy. Có câu nói yêu ai yêu cả đường đi. Yêu một người là chuyện của chính mình mà thôi, những người khác thì không nên quan tâm đâu. Hơn nữa, nếu như Nhạc Hà Thu lấy phải người đàn ông nào khác thì chính là hại người. Tôi nghĩ cậu Tống đây vẫn chính là thích hợp nhất. Có đạo lý nha, có đạo lý nha. Ây nha, anh mau đuổi theo Nhạc Hà Thu đi. Cô ấy hiện tại khẳng định là vô cùng khổ sở và bất lực. Anh đi an ủi cô ấy một chút đi. Lâm Minh Kiều lập tức giơ ngón tay cái lên. Cô ấy xứng đáng là chị em tốt của cô. Tống Dung Đức lúc đầu còn rất buồn, nhưng sau khi bị hai người chạy tới, phải một câu trái một câu, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú đều trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Lâm Minh Kiều, cô đủ rồi. Tống Dung Đức một mặt buồn rầu mà nói. Đúng vậy, là đủ rồi. Lâm Minh Kiều quay đầu giữ chặt Nguyễn Nhan mà nói. Không phải cô đã hứa với tôi là tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Đi thôi. Tuyết Nhu, cậu có muốn đi chung hay không? Được. Tuyết Nhu cũng thật sự rất thích Nguyễn Nhan, vừa muốn gật đầu liền nhìn được ánh mắt u oán của Hoắc Anh Tuấn. Cô nháy mắt mấy cái, vội vàng nói, nếu không đêm nay Hoắc Anh Tuấn mời khách đi, vừa vặn chúc mừng anh thắng kiện. Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn không cao hứng, anh chỉ nghĩ đến thế giới của hai người. Luôn luôn chỉ là hai người ở ngay ngóc cùng một chỗ thì có ý nghĩa gì chứ? Nhiều người sẽ không phải càng vui vẻ hơn sao? Khương Tuyết Nhu trực tiếp ngắt lời của anh. Hoắc Anh Tuấn vô cùng sửng sốt. Vừa mới hòa giải xong, cô đã nghĩ đến thế giới hai người là vô cùng nhàm chán sao? Anh không muốn đi sao? Khương Tuyết Nhu thấy anh một mực không lên tiếng, lập tức nhíu mày mà hỏi. Không phải. Anh đang nghĩ xem nên đi ăn ở đâu. Hoắc Anh Tuấn vội vàng nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Chỉ cần cô ấy vui, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Vậy anh đã nghĩ được chưa? Khương Thiết Nhu cười tủm tỉm mà hỏi. Được rồi, có rồi. Anh nhớ lần trước Dung Đức đã đưa chúng ta đến một nhà hàng Kaisaki trên biển. Không gian trang nhã cũng khá tốt. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Nhà hàng Kaisaki rất tốt nha. Nguyễn Nhan, cô có ý kiến gì không? Khương Thiết Nhu quay đầu hỏi ý kiến của Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan trầm mặt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Lúc đầu biết được Hoắc Anh Tuấn muốn đi, cô không quá muốn đi. Nhưng mà thấy Lâm Minh Kiều cùng Khương Tuyết Nhu đều nhìn mình, cô vẫn là gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta đi thôi. Hoắc Anh Tuấn ôm eo của Khương Tuyết Nhu đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều cùng với Nguyễn Nhan sau đó liền leo lên một chiếc xe khác mà đi theo sau. Bốn người đi vào thang máy, chợt phát hiện phía sau cũng có một bóng người lặng lẽ đi theo bọn họ. Ngoài trừ Hoắc Anh Tuấn, tất cả mọi người đều nhìn Tống Dung Đức bằng vẻ mặt chán ghét, đặc biệt là Lâm Minh Kiều, ánh mắt đầy vẻ không tốt. Anh muốn đi theo chúng tôi để ăn tối sao? Cái này, lão Hoắc là anh em của tôi, tôi chúc mừng cậu ta thắng kiện không phải là đương nhiên sao? Tống Dung Đức kiên trì nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Lão Hoắc, cậu không phải là lại muốn đuổi tôi đi chứ? Hoắc Anh Tuấn, hắn nhìn Tống Dung Đức mặt dài vô sỉ như thế kia có chút im lặng. Anh ta không hiểu rõ Tống Dung Đức người này, đơn chừng đã tiếp nhận thực tế, hiện tại nghĩ cách tiếp cận Lâm Minh Kiều để được ở rể Tống gia. Lâm Minh Kiều lập tức vỉ nhổ. Anh còn mặt mũi ăn mừng cho anh ấy sao? Trong vụ kiện lần trước, không phải anh còn đứng cùng với Nhạc Hà Thu sao? Anh không phải rất muốn Nhạc Hà Thu thắng kiện sao? Anh không quan tâm tới tình nghĩa anh em gì cả. Tôi chưa từng thấy ai lại vô liêm sỉ như anh cả. Tống Dung Đức bị nói đến mức trên mặt đỏ bừng và nóng bỏng. Lâm Minh Kiều, cái miệng của cô làm sao lại độc như vậy? Thật ngại quá, cái này không phải gọi là độc nha, là tôi nói sự thật đó. Lâm Minh Kiều chế giễu lại. Anh biết bạn bè là ý nghĩa gì sao? Là giống như tôi cùng với Tuyết Nhu như thế này, không rời bỏ nhau, tôn trọng sở thích của cô ấy, ủng hộ quyết định của cô ấy, chứ không phải lúc nào cũng muốn cô ấy làm theo ý của mình. Đó chính là ích kỷ, không phải là tình bạn đâu. Đối với điều này, Hoắc Anh Tuấn khá hài lòng. Tuy rằng Lâm Minh Kiều nói có chút gai góc, nhưng mà tất cả đều là đúng, cũng không có nhiều ẩn ý khiêu khích, chăm ngòi ly gián ở sau lưng. Nếu không có cô ấy, anh và Tuyết Nhu cũng không thể gặp nhau rồi yêu nhau. Tống Dung Đức, một người đàn ông như thế, lại bị Lâm Minh Kiều giáo huấn đến mức mặt đỏ tí tai. Nếu là lúc trước, anh đã lớn tiếng phản bác, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hiện tại anh cảm thấy mình trước kia xác thực là quá ích kỷ đối với anh em. Ừ, tôi biết cô nói đúng, nhưng chuyện này là chuyện của tôi cùng lão Hoắc. Tống Dung Đức lại nhàn nhạt nói. Lâm Minh Kiều gật đầu. Anh nói đúng, tôi chỉ là không chịu nổi da mặt dày này của anh mà thôi. Da mặt của Tống Dung Đức dày sao? Nếu như đổi thành trước kia, anh đã sớm không quan tâm Lâm Minh Kiều mà cãi nhau một trận rùm beng. Nhưng mà bây giờ môi mỏng của anh giật giật, yên lặng mà ngậm miệng lại. Thang máy vừa đi đến, anh tự giác đi theo sau lưng của Hoắc Anh Tuấn, ngồi vào trên xe của Hoắc Anh Tuấn. Lâm Minh Kiều thì ngồi lên xe của Nguyễn Nhan. Một nhóm người đã lái xe đến nhà hàng. Trên xe thể thao, Hoắc Anh Tuấn một tay nắm chặt tay của Khương Tuyết Nhu, một tay thì cầm vô lăng. Tuyết Nhu, chờ 100 tỷ chuyển đến, anh nhất định sẽ chuyển cho em. Được. Khương Tuyết Nhu lập tức gật đầu đồng ý. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh còn tưởng rằng anh phải tìm chút thời gian thuyết phục em thì em mới có thể nhận. Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi giữ lại cho Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Tôi thà có nhiều tiền hơn để cho bọn nhỏ coi như một sự đảm bảo. Khương Thiết Nhu nhàn nhạt mà nói. Điều duy nhất có thể xảy ra trong tương lai chính là anh luôn yêu em và sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Hoắc Anh Tuấn vô cùng ôn nhu mà tỏ tình. Khương Thiết Nhu đỏ mặt. Xin nhờ, ở trong xe còn có người khác đó, có được không? Hoắc Anh Tuấn cũng nhìn không được người phía sau một chút, rành mảnh cười một tiếng. Có đúng không? Tại sao anh đều không nhìn thấy? Ở trong mắt anh chỉ có mỗi một mình em mà thôi. Thật sự là buồn nôn quá đi. Khương Thiết Nhu hờn dỗi mà nói. Anh chỉ buồn nôn đối với một mình em thôi. Tống Dung Thời ngồi ở phía sau bị coi như không khí, liền như vậy một đường mà ăn cơm chó. Cái gì gọi là bóng đèn, anh ta thật sự đã cảm nhận được. Sớm biết như vậy, anh ta thà ngồi cùng xe với Lâm Minh Kiều, bị cô suốt cả đường đi nhầm vào trách mắng vẫn còn tốt hơn là vừa thất tình liền phải ăn thức ăn cho chó như thế này. Trên đường đi, Hoắc Anh Tuấn cũng nhận được điện thoại của Quý Tử Uyên. Nghe nói là cậu thắng rồi, chúc mừng cậu. Buổi tối tôi mời cậu ăn cơm. Tôi cũng dự định là mời, cậu có tới không? Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Chẳng qua không cho phép cậu mang theo Thang Nhược Lan. Có thể nha. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Anh Tuấn thấp thỏm nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, anh gọi Tử Uyên đến không sao chứ? Nếu em không thích, anh sẽ gọi lại bảo cậu ta đừng đến. Không sao cả, ngay cả người ngồi ở ghế sau cũng đã đồng ý để anh ấy lên xe rồi mà. Khương Tuyết Nhu cười nói. Hơn nửa lần trước, Quý Tử Uyên đã giúp tôi đối phó với Lương Duy Phong. Chính là tôi nợ anh ấy một việc. Tuyết Nhu, thật cảm ơn em. Khóe môi của Hoắc Anh Tuấn mỉm cười trìu mến. Bộ dáng kia để Tống Dung Thời có chút không thể nói nên lời. Lão Hoắc quả thực là hoàn toàn không có tiết tháo. Sau khi đến nhà hàng, Khương Tiết Nhu cùng với hai người phụ nữ đi phía trước. Tống Dung Thời rốt cuộc cũng đã có cơ hội bắt được Hoắc Anh Tuấn. Lão Hoắc, cậu thật quá đáng nha. Từ sau khi tái hợp với Khương Tiết Nhu, tôi và Tử Uyên đều là cây cỏ à. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cậu biết thì tốt rồi. Nếu muốn tình bạn của chúng ta có thể tiếp tục thì cậu không nên đắc tội với bà xã của tôi. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc mà nói. Nếu như cô ấy không cho tôi đến gần hai người, tôi tuyệt đối sẽ nghe theo cô ấy. Cậu quên lần trước tôi đã nói qua sao? Trước kia tôi luôn luôn để ý tới cảm nhận của các người, đổi lấy chính là thề lì tự tán. Hoắc Anh Tuấn có chút phiền muộn vỗ vỗ bả vai của anh ta. Sống đến hơn 30 tuổi tôi mới hiểu được, mong muốn lớn nhất chính là một gia đình viên mãn. Mỗi ngày sau khi tan sở trở về, nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu, bà xã xinh đẹp như hoa, mới là cuộc sống tốt đẹp nhất. Tống Dung Đức nghe xong thì giật mình. Anh ta trước kia từng ảo tưởng qua cùng với Nhạc Hà Thu có cuộc sống như vậy, về sau vô tình bị tạt một chậu nước lạnh. Loại tâm tình này cậu không hiểu đâu. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong, nhanh chân mà hướng Khương Tiết Nhu đuổi theo. Tống Dung Đức cảm giác rất khó chịu. Bé con không tầm thường nha. Bà xã xinh đẹp cũng không tầm thường nha. Thế nhưng bé con thì anh đã có rồi mà. Sau khi nghỉ ngợi xong, anh ta quay hướng nhìn bóng lưng của Lâm Minh Kiều. Đã thấy cô kéo Nguyễn Nhạn đi ở phía trước, liền một ánh mắt đều không có vứt cho anh. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến một phòng bao đẹp nhất bên trong nhà hàng. Bên trong là phong cách trang trí của Nhật Bản. Khi ăn cơm phải cởi giày. Ở bên trong phòng còn có ban công có thể nhìn ra ngoài bờ biển. Chiếc bàn là hình hộp chữ nhật. Bên trong một bên thì có thể ngồi được ba người. Hoắc Anh Tuấn và Khương Thiết Nhu thản nhiên ngồi sang một bên. Ở bên cạnh thì trống một chỗ. Lâm Minh Kiều và Nguyễn Nhàn ngồi đối diện. Tống Dung Đức liếc nhìn xung quanh một chút. Cuối cùng chọn ngồi vào vị trí ghế trống ở bên cạnh của Lâm Minh Kiều. Ai bảo anh ngồi ở đây? Anh ngồi bên cạnh Hoắc Anh Tuấn đi. Lâm Minh Kiều nhìn anh một cái đầy vẻ chán ghét. Tống Dung Đức cảm giác rất khó chịu. Bất quá anh biết, nếu như không cải thiện mối quan hệ cùng với Lâm Minh Kiều, đừng nói là không thể quay trở về Tống gia. Sau này đón chừng, cả đứa bé cũng sẽ không nhận anh. Minh Kiều, Tôi biết trước kia là tôi không tốt. Tôi xin lỗi cô. Có được không? Chuyện quá khứ, chúng ta hãy để cho nó qua đi. Nghe nói như thế, đừng nói là Lâm Minh Kiều, thậm chí cả Hoắc Anh Tuấn đều có ý nghĩ muốn vỗ trán. Cái người anh em này của anh, sự dai dứt thật sự là quá nhẹ nha, cứ như gió thoảng mây trôi. Nếu là từ trong miệng của anh nói ra những lời này, Khương Tuyết Nhu tuyệt đối sẽ sù lông lên. Lâm Minh Kiều lại cùng với Khương Tuyết Nhu là bạn tốt, tính cách cũng có chút giống nhau. Quả nhiên ngay sau đó, Lâm Minh Kiều nặng nề đặt tách trà xuống, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự tức giận. Một câu cho qua đi liền để cho qua sao? Nhưng mà anh mang cho cuộc sống của tôi là một sự biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải bởi vì đứa bé này, tôi hiện tại cũng có thể yêu đương tìm bạn trai. Nếu không phải anh nhất định phải túm lấy tôi đi phá thai, tôi cũng sẽ không từ trên cầu thang mà ngã xuống. Làm cho tôi, nếu đứa bé này mất đi, đời này cũng đừng nghĩ được mang thai nữa. Loại người như anh thật sự là cực kỳ ích kỷ. Ngay trước mặt mọi người, Tống Dung Đức bị cô giáo huấn một trận, trên mặt vô cùng nóng bỏng. Cái kia, vậy nếu như không phải bởi vì đứa bé này, cô cũng không thể trở thành nghĩa nữ của chú tôi. Chú tôi rất nhanh sẽ trở thành tổng thống của nước Nguyệt Hàn. Cô chính là công chúa của nước Nguyệt Hàn. Ồ, anh không biết nói chuyện thì câm miệng đi. Lâm Minh Kiều tức giận lên. Lâm gia chúng tôi dù sao cũng là dòng dõi Thương Hương. Tôi từ khi sinh ra liền không có thiếu tiền. Anh cho rằng tôi thật hiếm có cái chức danh công chúa này sao? Lại nói cái thân phận công chúa này ngồi cũng không nhẹ nhàng như anh nghĩ đâu. Tôi không thể nào giống như trước có được sự tự do của mình, còn muốn xã giao với các gia đình quyền quý. Người ta nhìn tôi ở mặt ngoài thì khách khách khí khí với tôi, nhưng mà quay lưng chính là một bộ mặt xem thường, sau lưng còn nói vô số điều khó nghe. Tống Dung Đức giật mình khẽ cúi đầu xuống, không dám tiếp tục lên tiếng phản bác. Lâm Minh Kiều càng nói lại càng khó chịu, thậm chí liền cả hốc mắt đều đỏ lên. Từ trước tới nay tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, tìm một người bình thường để yêu đương, kết hôn sinh con. Hiện tại muốn làm điều gì thì cũng không làm được cả. Chính là sao đây? Chưa kết hôn mà đã có con. Bụng tôi hiện tại thì không có sao, nhưng mà chờ bụng lớn lên một chút thì tôi phải lén lút ra nước ngoài sinh con. Đời tôi đã bị anh hủy hoại rồi, đồ cặn bã. Nếu như không phải khắc chế, cô thật sự không thể đem nước nóng mà dội lên trên mặt của Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nghe xong, trong lòng vô cùng uất ức và khó chịu. Anh phải thừa nhận rằng anh tổn thương Lâm Minh Kiều quá nhiều. Nếu như không phải lần giới thiệu sản phẩm kia, bản thân anh mời anh em của Nhạc Hà Thu đến, cô ấy sẽ không bị Nhạc Trạch Đàm bỏ thuốc. Về sau, nếu như không phải Tống Quân Nguyệt lại cố ý đổi thuốc của cô ấy sẽ không mang thai. Từ đầu tới cuối, cô ấy đều là người bị hại. Nếu như khi đó anh ta đáp ứng sự thu xếp của Tống gia cùng cô ấy kết hôn thì tốt rồi. Thế này, hài tử cũng sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, Lâm Minh Kiều cũng không cần lén lút chưa kết hôn mà đã có con. Đáng tiếc, trên thế giới này không có lời thuốc hối hận. Khương Tiết Nhu thở dài mà nói. Minh Kiều nói không sai. Ngay từ đầu, cô ấy đã không muốn giữ lại đứa trẻ, nhưng mà chị gái của anh đã uy hiếp cô ấy, nói nếu cô ấy dám vứt bỏ đứa trẻ, công ty của Lâm già sẽ bị chèn ép. Thật xin lỗi. Tống Dung Đức hối hận không thôi. Nếu không tôi cưới cô, tôi phụ trách có được hay không? Về sau tôi khẳng định sẽ đối với cô cùng với đứa bé thật tốt. Anh ta tuy nói là không yêu Lâm Minh Kiều, nhưng anh ta nguyện ý phụ trách. Anh nằm mơ đi. Lâm Minh Kiều nổi trận lôi đình. Chỉ là anh sao? Anh có xứng với tôi không? Cái thứ đồ thối tha mà chẳng qua lại là thứ bị Nhạc Hạ Thu chơi chán rồi bỏ. Tôi không phải là cái thùng rác đâu, chuyên thu dọn rác rưởi mà người khác không cần. Bị đả kích một cách mạnh mẽ như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức tái nhợt, mất tinh thần, không nói nên lời. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nghẹn ngào mà nói. Lâm Minh Kiều, cô nói chuyện cũng hơi quá mức rồi. Ai mà không có thời điểm bị ma xui quỷ khiến cơ chứ, lão Hoắc không phải cũng. Cậu đừng có kéo tôi xuống nước. Tống Dung Đức lập tức khẩn trương mà nắm chặt tay của Khương Tuyết Nhu, dù hoàng cảnh cáo trừng mắt nhìn Tống Dung Đức một chút. Tống Dung Đức vô cùng muộn phiền, đầu óc chập mạch, vô thức mà nói. Vậy cô lúc trước không phải cũng bị người khác bỏ rơi sao? Cùng là rác rưởi, chúng ta đều là rác rưởi, chúng ta làm một đội vô cùng có duyên. Câu nói này vừa thốt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Minh Kiều lập tức tức giận đến mức đen lại. Những người khác đều im bặt. Khương Thiên Nhụ cùng những người khác soi soi lông mày. Chưa từng thấy người nào lại có chỉ số y quy thấp như vậy, rắc muối vào vết thương của người khác sao? Hoắc Anh Tuấn trầm thấp rót một tách trà. Dung Đức, cậu không biết nói chuyện thì yên tĩnh uống trà đi, đừng phá hư bầu không khí. Tống Dung Đức nhất thời nháy mắt mấy cái, cũng phát giác được bầu không khí không đúng, vội vàng nói: ý của tôi là, chúng ta đều là từ trên nhân gian rơi xuống, chúng ta rất có duyên phận. Ai cùng anh có duyên phận? Tống Dung Đức, tôi van xin anh ngậm miệng lại đi. Tôi thà rằng đi tìm một tên rác rưởi cũng sẽ không tìm anh đâu. Cái thứ rác rưởi đã bị Nhạc Hạ Thu vứt bỏ này. Lại nói, anh cũng không nhìn gương mà chiếu vào mặt mình đi. Anh xứng với tôi sao? Tôi có tiền, có thế, tương lai có thể dựa vào tổng thống, xinh đẹp như hoa. Còn anh đây, anh có cái gì? Có một cái mông bị đánh đến nát bét sao? Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nữa mà phun nước trà ra. Nguyễn Nhạn cùng Khương Tiết Nhu cũng đều cười. Tống Dung Đức khó chịu đến mức sắc mặt đỏ lên. Anh nghiêm trọng hoài nghi Lâm Minh Kiều này chính là cái miệng có kịch độc. Cười cái gì vậy? Cửa phòng bao bị đẩy ra, Quý Tử Uyên ăn mặc một cách ưu nhã, ung dung đi đến. Trên thân mang theo khí chất ưu nhã, tuấn mỹ khôi ngô, trên môi mỏng lại treo một nụ cười vô cùng ôn hòa. Tử Uyên, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Tống Dung Đức nhìn thấy anh ta, tự như đang nhìn thấy cứu tinh. Chỉ có Nguyễn Nhàn, còn người lấp lé, cúi đầu, bưng tách mà uống trà. Thế nào? Chỉ còn một chỗ trống duy nhất bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn. Anh ta cởi dài đi qua ngồi xuống. Đối diện là một cô gái trẻ tuổi với một làn da trắng như tuyết. Các bạn thân mến, tập 99 đến đây là hết.